Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 13 của Đỉnh Mù Sương. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ để ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Các bạn cũng có thể truy cập vào shop ở bên dưới góc màn hình để mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn cho những cái dịp biếu tặng cuối năm này. Và đặc biệt là găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất tốt. Cuối năm anh em nhậu nhẹt nhiều thì uống cái này để ổn định chức năng gan, giảm men gan. Nó sẽ hỗ trợ cho anh em ăn tốt, ngủ tốt. Còn có rất nhiều những sản phẩm khác. Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý và được free ship cùng với những ưu đãi nho nhỏ của A Tún. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 13 của Đỉnh Mù Sương, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Sau lần quẹt và ném ba que diêm vào vũng xăng ở ngay chân cầu thang nhà sàn, ngọn lửa bùng lên kèm theo gió thổi khiến cho Kiên Sẹo vội vàng chạy ngược ra xa hơn chục mét. Dù chưa từng phóng hỏa đốt nhà, nhưng lần việc ông chủ giao được y hoàn thành một cách nhanh chóng. Kèm theo gió thổi khiến cho Kiên Sẹo choáng váng, ngọn lửa rát mặt, Kiên Sẹo chỉ còn việc chờ đợi lão Sậm cầm bức họa đồ lao ra mà cướp lấy. Không biểu lộ cảm xúc khi ngôi nhà sàn bề thế đang cháy bùng bùng, Kiên Sẹo nhớ đến lời hứa sẽ được tặng ngôi nhà sàn đang ở, khiến cho y càng thêm háo hức. Ngày trước hồi còn sống ở Đô Lương, nhiều hôm rảnh rỗi, Kiên Sẹo cùng với đám bạn vơ chỗ rơm khô lại rồi đi hun chuột. Lúc khói bốc lên mù mịt từ bên ngoài, con chuột dù tinh khôn đến đâu cũng phải chạy ra khỏi hang. Kẻ mà y đợi chính là lão trưởng bản Vi Văn Sậm. Khi ngọn lửa bốc cao, tự dưng y thấy việc tưới xăng đốt cầu thang là sai cách. Như vậy chỉ còn đường thoát duy nhất là cửa sổ vừa được lão Sậm đạp bung cánh. Đứng ở trong bóng tối, nhìn cảnh hai cha con lão Sậm đùn đẩy nhau thoát nạn, tự dưng Kiên Sẹo thấy nổi gai ốc, bởi y đâu muốn hôn chết con gái của lão. Dẫu chưa bao giờ tiếp xúc với mọi người ở nhà này, nhưng y thừa biết đó chính là vợ của Tay Vĩnh thầy giáo cấm bản. Mặc dù thấy dân bản kéo đến đông, nhưng hầu hết mọi người đều bất lực do ngọn lửa bốc cao và có gió tạt hơi nóng. Chẳng hiểu sao, Kiên Sẹo lại thầm mong con gái của lão Sậm nhảy xuống trước, bởi vì thực tình cô ta đâu có liên quan đến chuyện ân oán hay là bức họa đồ. Khi tấm nệm trong nhà được ném xuống, gần như đồng thời lúc lão Sậm lao ra cửa sổ, Kiên Sẹo choáng váng bởi ngôi nhà đã chìm trong biển lửa cùng với người thiếu phụ. Nếu như cô ta chết, như vậy y sẽ trở thành kẻ sát nhân tàn độc hơn cả gã hổ mang chúa Phong Thao Vong. Chứng kiến cảnh lão Sập điên loạn gào thét khi ngôi nhà sàn sụp xuống, Kiên Sẹo biết nếu như không nhanh chóng rời khỏi nơi này sẽ vô cùng bất lợi. Trong lúc lão Sập còn chưa hoàn hồn như một bóng ma, y bước nhanh tới nhặt luôn cái đài radio được lão cầm theo khi nhảy từ trên nhà sàn xuống. Bỏ lại sau lưng sự kinh hoàng của dân bản và sự đau khổ mất con của lão Sậm, như một kẻ bị ma đuổi, Kiên Sẹo đi nhanh nhất có thể để rời khỏi Keng Đô. Với y bây giờ, cổng trời chẳng có nghĩa lý gì, phải rời xa nơi mình vừa gây tội ác nhanh nhất có thể. Nửa đêm dựa lưng vào gốc cây để thở hổn hển trước khi bước tiếp, Kiên Sẹo thở dài vì biết mình đã biến thành một kẻ tàn ác khốn nạn, không kém gì lũ sát nhân dưới trướng của ông chủ Phong Thao Vong. Thế nhưng một khi bàn tay đã nhúng chạm, con đường hoàn lương xa tít tận chân trời, sẽ chẳng bao giờ quay lại được. Cái chết thảm thương của người thiếu phụ trong đám cháy khiến cho Kiên Sẹo vô cùng bàng hoàng. Đó không phải là điều mà y muốn nó xảy ra. Cũng chẳng phải là kẻ có lòng xót thương, trong đêm tối, Kiên Sẹo lầm lũi quốc bộ cho đến khi nhờ được một kẻ có xe bò chở ngô đi qua. Dù đã cách hiện trường vụ án khá xa rồi, chẳng hiểu sao hình ảnh ngôi nhà sàn chìm trong biển lửa cùng với những tiếng gào thét vẫn làm cho y rùng mình kinh sợ. ngắm nghía chiếc đài radio. Kiên sẹo dò canh nhưng không có âm thanh hay đèn báo gì cả. Cũng chẳng có tiếng kêu. Ném hai cục pin qua cửa sổ, y vơ lấy chiếc túc nơ vít để ở phía sau trong tâm trạng hồi hộp. Bởi nếu như tìm được bức họa đồ, ngôi nhà sàn này sẽ được Hổ Mang Chúa trao tặng. Nghĩ đến món quà, cho dù là cả đời mình cũng chẳng thể mua nổi, Kiên sẹo tự an ủi cho tội lỗi mình vừa mới gây ra. Xét cho cùng thì việc con gái lão sậm chết, đó là do lão tạo nghiệp, không thể nào trách y được. Không như những gì hình dung, chiếc đài radio chẳng có gì bí mật giấu ở trong cả. Tất cả chỉ là những bộ phận, những linh kiện thông thường. Buồn bực chán nản, Kiên sẹo nằm luôn ở bên bàn đèn, bắn luôn bi thuốc phiện nhằm xua đi tội ác lởn vởn ở trong đầu của mình. Dù đã ngậm mồm và dọc tẩu, thế nhưng Kiên sẹo vẫn không ngớt lời chửi rủa lão sậm là thằng già quai guốc. Bởi rõ ràng là nhà cháy đùng đùng như vậy, tấm họa đồ chẳng cầm, lại còn tiếc cái đài radio đáng giá chưa đến 100 đồng bạc. Không muốn mất công vô ích, hôm sau khi đã ngủ béo mắt, ăn uống no say, Kiên sẹo xách chiếc đài radio ghé qua nhà ông Thuấn, người nổi tiếng khéo tay bởi biết sửa đài radio, quạt con cóc, thậm chí đến cả máy sấy. Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ, ông Thuấn cắm cục nắn dòng có nguồn điện 110V, ngay lập tức tín hiệu bật sáng. Tiếng loa phát ra tròn vành rõ chữ theo bàn tay chỉnh nút dò sóng của ông Thuấn. Do không muốn giữ lại chiếc đài radio vì xui xẻo, Kiên sẹo đã bán rẻ chiếc đài cho ông Thuấn, dù biết rằng là nếu như ném xuống đem dưới Vinh bán thì sẽ được giá hơn. Cầm tờ 30 đồng trong tay, lần đầu tiên Kiên sẹo lại thấy đồng tiền nó trở nên vô nghĩa, bởi vì y vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết thương tâm của con gái lão sầm. Đã nhiều lần mò sang Lào, tuy thế lần này Kiên sẹo đi với tâm trạng khác hẳn. Y cũng chẳng biết là mình nên vui hay nên buồn sau tất cả những gì đã trải qua. Đáng ra gã sẽ đến gặp Hổ Mang Chúa Phom Tha Vong tại Sầm Nưa theo lịch hẹn. Tuy nhiên người của Phom Tha Vong đón y liền trở qua ngôi nhà được dùng làm đại bản doanh ở bên Nong Hét thuộc tỉnh Siêng Khoảng. Tin tức vốn tự có chân băng rừng lội suối mò sang bên tận đất Lào. Thậm chí nếu cần, nó như là có cánh bay vụt qua cả dãy Trường Sơn. Chính vì thế trong lúc Kiên sẹo ôm đài đi bán ở bên Lào, Phom Tha Vong đã biết tất cả những gì xảy ra ở ngôi nhà sàn nhà lão sập, cũng như là đám tang của Vi Thị Hoa được tổ chức ngay sau đó. Sai Kiên sẹo đi tìm cách lấy bức họa đồ, chẳng thể ngờ thằng đầu đất lại tới xăng đốt nhà người ta luôn, đến nỗi gây ra án mạng. Phom Tha Vong hiểu rõ lão sậm sẽ không bao giờ bỏ qua cho việc này, chưa kể Lò Văn Vĩnh sẽ trở mặt do cái chết của vợ. Ngay sau khi Kiên sẹo bước vào, không để cho tên đàn em báo cáo, Phom Tha Vong nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cái đài mày lấy được từ tay lão sậm đâu?" Mặc cho Kiên sẹo giải thích việc Tháo đặt tung đài để kiểm tra, vẫn không thấy bức họa đồ. Thậm chí y đã nhờ cả ông thợ sửa đồ điện kiểm tra một lần nữa trước khi bán, nhưng Hổ Mang Chúa lại không nghĩ như vậy. Đã có nhiều năm qua lại ngôi nhà sàn, Phom Tha Vong thừa hiểu lão sậm chẳng bao giờ tiếc cái gì đến mức phải xách cái đài radio lao qua cửa sổ. Mọi bí mật trên đỉnh núi thiêng qua bức họa đồ chắc chắn là ở trong cái đài. Túm cổ thằng đàn em ngu xuẩn, Phom Tha Vong đập mạnh đầu của nó vào tường, rồi rít lên kẽ răng: Mày ngu hơn cả con lợn. Bức họa đồ lão sậm là giấu ở trong hai cục pin. Thằng ngu. Muốn sống, Mày quay về tìm lại đây cho tao. Đã có nhiều năm qua lại nơi biên giới làm ăn với người Mông, người Thái, người Kinh, Phom Tha Vong hiểu rõ phong tục tập quán của từng vùng miền khác nhau. Khi thấy thằng đàn em làm hỏng việc trong nháy mắt, gã nhớ đến câu thà làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Dù gã biết có thể tìm lại được hai cục pin rỗng do Kiên sẹo ném ở ngay vườn nhà, nhưng sự ngu dốt của thằng này làm cho gã vô cùng khó chịu. Riêng việc đến nỗi đốt nhà để cho con gái lão Sẩm chết thảm, Phong Tha Vong đang lo ngại màn trả thù của lão Sẩm sắp tới sẽ khiến cho máu nhuộm đỏ cả con suối. Không gì ngu dại bằng việc đánh thức một con hổ đang ngủ ở trong rừng. Việc xảy ra có hối thì cũng chẳng thể nào làm gì được nữa. Ngay từ đầu lập kế hoạch cướp bức họa đồ, Phong Tha Vong cũng chưa từng tính đến việc giết lão Sẩm hay đứa con gái. Từ xưa tới nay gã ưa làm việc bằng cái đầu. Nếu trường hợp vạn bất đắc dĩ, chẳng thể tránh được việc ra tay, khi đó gã thường sai mấy thằng đàn em thành thạo làm việc kín kẽ. Sau lần tiêu diệt thằng Sùng Chí Thầu bất thành, gã luôn cảnh giác đề phòng bọn người Mông rất có thể sẽ mò sang tận đây để trả thù. Không muốn dồn thằng đàn em đầu đất vào chỗ chết, Phong Tha Vong ra hiệu cho Kiên Sẹo quay về Mường Khén. Đã chẳng còn tin tưởng thằng ngu xuẩn Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong cử một đàn em thân tín là thằng Sỏm Phay đi sang bên cùng thị trấn Mường Khén. Biết cả tuần không có trận mưa lớn, Phong Tha Vong hy vọng là hai cục pin vẫn còn yên vị ở trong vườn cho đến khi hai thằng đàn em mình tìm được. Chỉ tay vào mặt Kiên Sẹo đang ngồi đợi lệnh, Phong Tha Vong nói một câu ngang như lời tuyên án. Số phận của mày bây giờ phụ thuộc vào hai cục pin đó. Khiếp đảm bởi cơn giận lôi đình của ông chủ, từ một kẻ lập công trở thành kẻ tội đồ, cho nên dù không phục nhưng Kiên Sẹo vẫn phải nghiến răng nhịn nhục. Cho đến lúc này y thầm công nhận mình ngu thật. Giá như cứ thế mà xách nguyên cái đài mang sang bên đây, thay vì bị đập đầu vào tường, bị chửi bới, bị dọa giết, chắc chắn là sẽ được thưởng xứng đáng là ngôi nhà sàn. Nghĩ đến tờ 30 đồng trong túi, Kiên Sẹo cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, bởi đã bóc ngắn cắn dài. Vì thế bây giờ có tự thân than trách thì cũng chẳng giải quyết được gì. Điều duy nhất khiến cho y cảm thấy được an ủi, ít ra là ông chủ đã không sai lũ đàn em lấy mạng, rồi ném xác mình xuống dòng Nậm Nơn cho trôi về tận Canh Đô. Không dám nấn ná, kẻo đến lúc lại ngứa mắt ông chủ rồi gặp họa. Kiên Sẹo xin phép cùng Phỏng Sòm Phay về Việt Nam ngay lập tức. Thậm chí y còn không dám mở mồm xin nắm xôi nếp mang đi ăn đường cho đỡ đói, hay là làm bi thuốc phiện để tinh thần được phấn chấn. Chẳng còn mong lĩnh thưởng, giống như con chó cụp đôi lúc bị chủ đánh, Kiên Sẹo lầm lũi cùng gã người Lào mải miết mà đi. Hơn bao giờ hết bây giờ, y mong về lại Mừng Khén nhanh nhất có thể. Trong suy nghĩ thoáng qua của mình, Kiên Sẹo sợ nhất là bọn trẻ con, nó thấy hai cục pin, nó sẽ nhặt làm đồ chơi. Khi đó y sẽ bị chết còn thảm hơn cả con gái của lão Sẩm không chừng. Nỗi sợ khiến cho y tan biến đi cơn thèm thuốc phiện. Chẳng cần Sỏm Phay lên tiếng dục, bước chân của Kiên Sẹo dù vẫn còn di chứng của lần sập bẫy trên đỉnh núi Thiêng. Thế nhưng y dạo bước nhanh hơn, bắt đầu tính kế rời xa Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong. Ở gần một con rắn độc, không khéo có ngày nó cắn chết mất xác. Lúc đó thì tiền bạc chẳng còn ý nghĩa gì. Chỉ cần gã người Lào cầm mấy bức họa đồ quay về báo cáo, y sẽ cao chạy xa bay, mà kệ chúng nó lên đỉnh núi Thiêng mà cắn xé lẫn nhau. Đầu giờ chiều, đến khi quay về ngôi nhà sàn, không mất quá nhiều công sức, Kiên Sẹo đã tìm được hai cục pin. Mất 3 ngày lang thang vạ vật trên đất Lào, khi đặt chân về Việt Nam, tự dưng Kiên Sẹo thở vào nhẹ nhõm. Y thề là sau này trời có sập xuống thì y cũng chẳng bao giờ quay lại nơi đó. Trong suy nghĩ của mình, Kiên Sẹo bắt đầu tính kế rời xa Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong. Chẳng cần thông minh, biết gã Sỏm Phay luôn theo dõi nhất cử nhất động, y đoán nếu như không tìm được bức họa đồ, gã người Lào này sẽ xiên cho y một nhát trước khi cả quay về báo cáo với ông chủ. Đưa cả hai cục pin cho Sỏm Phay, dù mồ hôi túa ra ướt sũng cả áo may ô đang mặc ở trong, nhưng Kiên Sẹo vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. Mày nhanh chóng mang về cho ông chủ giúp tao nhé. Không hấp tấp vội vàng như Kiên Sẹo, đưa hai cục pin hướng về phía mặt trời để soi, sau đó dùng tay lắc nhẹ kiểm tra cẩn thận. Trước sự chứng kiến của Kiên Sẹo, Sỏm Phay rút con dao găm giấu trong người ra. Thoáng nhìn lưỡi dao găm sáng loáng khi được rút ra khỏi bao da, tự dưng Kiên Sẹo dùng mình kinh sợ. Y biết nếu như hôm nay không tìm được bức họa đồ, chắc chắn là tên sát thủ máu lạnh sẽ xiên cho y một nhát chết không kịp nhắm mắt. Ngồi gần cửa sổ để lấy ánh sáng, Sòn Phai cẩn thận dùng lưỡi dao găm cậy đáy của cục pin. Hóa ra đúng như là nắp của hộp sữa ông Thọ, cho nên nó bung ra ngay. Dùng tay nhẹ nhàng lấy ba bức họa đồ được cuộn tròn gập để nhét vừa hai cục pin. Dưới ánh nắng rọi qua cửa sổ, Sòn Phai cẩn thận giải hai bức họa đồ ra nền của ngôi nhà sàn xem xét. Sau khi quay ngang quay dọc, gã phát hiện ở mỗi góc đều có viết chữ nhất nhị tam bằng mực chu sa nhằm đánh dấu thứ tự. Dù đã gần trăm năm trôi qua khiến ba bức họa đồ ố vàng theo thời gian, nhưng ở góc mỗi tờ đều có bút tích của người xưa viết bằng chữ nho chỉ dẫn. Dẫu chẳng đọc được những dòng chữ đó, Sòm Phai hiểu rằng khi đã có mấy bức này ở trong tay, ông chủ Phong Tha Vong tự biết sẽ phải làm gì. Điều khiến cho gã thán phục lão Sậm Trường Bàn ở chỗ, không rõ bằng cách nào có thể cuộn được ba bức họa đồ nhét vừa cục pin mà không làm rách hỏng. Trong lúc hai gã người Lào và người Kinh đang ngồi ở ngôi nhà sàn trụm đầu xem xét bức họa đồ, dù chẳng thể hiểu ngay được, cách đó hơn chục mét, Lò Văn Vĩnh vừa tắt máy, tắp xe vào một gốc cây to rồi khóa xe cẩn thận. Ở ngay phía trước, lão Thép lặng lẽ vạch rào chui vào, áp sát ngôi nhà sàn. Nhìn cách lão đó thực hiện chính xác từng bước một, Vĩnh đoán hẳn là thời chiến tranh lão này có đi lính. Tuy nhiên lúc ở nhà ông bố vợ, Nhác nhìn thấy hình xăm vằn vện ở trên cổ tay của lão Thép, phóng lên tưởng đến việc lão đó dù đi lính, nhưng nếu như không chiêu hồi thì cũng thuộc dạng tuột xích, bởi người tử tế chẳng ai làm như vậy cả. Do được lão Thép đã dặn từ lúc chạy xe tới đây, bởi vậy Vĩnh kiên nhẫn chờ đợi, không dám di chuyển đi chỗ khác. Ngoại trừ ngôi nhà sàn kiểu người dân tộc Thái, gã biết cả thị trấn Mường Khén đa phần là người Kinh sinh sống. Đang ngắm bầu trời chưa mỏi mắt thì bất ngờ nghe tiếng huýt sáo từ ngôi nhà sàn vọng lại. Lò Văn Vĩnh ngạc nhiên bởi chẳng hề nghe tiếng kêu la hay chửi bới. Ngước nhìn về bên đó, thấy lão Thép đã đứng lù lù hút thuốc lá, dựng con xe ngay trước sân rồi lò dò bước lên nhà sàn. Gã kinh ngạc khi thấy Kiên Sẹo cùng với thằng người Lào đã bị trói quặt tay lại, chỉ tay vào con dao găm vẫn cắm ngập ở đùi gã người Lào. Dù đã được quấn tạm cái áo cũ nhưng máu vẫn còn thấm ra. Lão Thép nói như ra lệnh: "Mày phi xe về đưa ông trưởng bản tới đây, chỉ cần nói cỗ đã dọn sẵn, chỉ đợi tay dao tay thớt mà thôi." Được gã con rể chở đến tận cầu thang ngôi nhà sàn truyền thống kiểu người Thái, tự dưng ký ức về ngôi nhà sàn năm gian bể thế nhất keng đu lại ùa về. Giờ đây hễ nhắm mắt lại, lão không tài nào ngủ được, bởi hình ảnh đứa con gái cùng với ngôi nhà sàn chìm trong biển lửa. Lão biết cuộc đời mình sống mà như chết rồi kể từ đêm hôm đó. Bước chậm rãi lên chín bậc cầu thang, dù ngôi nhà sàn vừa bé lại vừa cũ nát, làm sao có thể sánh được với ngôi nhà sàn của lão. Thế nhưng lão không bận tâm quá nhiều. Trước những gì bọn chúng đã gây ra, chỉ có máu của những kẻ đó mới làm dịu đi cơn căm thù sôi sục của lão. Bước vào nhà sàn, liếc nhìn gã người Lào do mất nhiều máu, mặt tái nhợt, nằm nghiêng nghiêng, tay bị trói, lão Sậm khẽ nhếch mép cười rồi lên tiếng giới thiệu: "Thằng này là Sòm Phay, là cánh tay đắc lực của Hồ Mang Chúa." Nhận từ tay lão Thép ba bức họa đồ, sau đó ngồi xuống nhìn con dao cắm ngập tới cán ở trên đùi của tên người Lào, chẳng mày may tỏ vẻ xúc động, lão Sậm bình thản: "Lưỡi dao cách động mạch chủ chỉ có một đốt ngón tay. Bây giờ tao chỉ cần xoay ngang con dao một cái là mày đi gặp tổ tiên." Người ta nói chơi dao có ngày đứt tay không sai. Khi phát hiện có kẻ lạ mặt, Sòm Phay vớ lên ngay lấy con dao găm, bật dậy xiên vào bụng đối phương không cần hỏi. Hôm nay không phải là ngày may mắn của gã. Kẻ lạ mặt võ nghệ cao cường, cho nên bàn tay cầm con dao găm bị bẻ quạt lại, đâm lút cán vào chính đùi của Sòm Phay, khiến cho gã gục xuống trong đau đớn. Kiên Sẹo thì vốn nghiện oặt, không dám phản kháng, y như là con chuột bị ánh mắt của con rắn săn mồi thôi miên, mọi phản xạ đều như đông cứng, không nhấc nổi cả tay chân. Trận chiến không cân sức kết thúc chóng vánh, thậm chí lúc châm lửa hút thuốc rồi huýt sáo để cho con dệ láo sậm chạy vào, lão thép còn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi. Khẩu K54 còn chưa phải rút ra để khống chế các đối tượng. Giống như con hổ khi đã ăn no thường tha xác con mồi đi giấu, lão sậm cũng không vội ra tay, bởi một chút nữa khi trời tắt nắng, cả thị trấn sẽ chìm trong màn sương khói cùng với những ánh đèn dầu le lói. Dù biết xòm phay chẳng thể lê nổi bước chân, nhưng lão sậm vẫn yêu cầu gã con rể cùng với lão thép đợi thêm một chút nữa. Khi trời nhập nhoạng tối, lúc đó hãy dẫn gã người Lào đi vãn cảnh. Nằm bẹp như con rán, nhưng xòm phay vẫn hiểu được câu đi vãn cảnh hàm nghĩa là gì. Gã thấy hối hận bởi không mang theo khẩu súng ngắn. Cái giá phải trả cho sự chủ quan khiến cho gã chẳng có cơ hội sửa sai. Không giống như ở thành thị, dù tiết trời đã sang xuân, nhưng vùng núi cao chiều tối vẫn cảm thấy lạnh tê tái. Ngay khi ánh nắng cuối ngày nhạt nhòa, xòm phay bị lão thép túm cổ nhấc mạnh cho đứng lên bằng động tác nhanh và dứt khoát. Lão rút con dao găm cắm ngập ở trên đùi ra, rồi sau đó quấn chặt cái áo cũ để cầm máu. Vừa túm cổ áo nó sành sạch lôi đi, lão bình thản nói bằng tiếng Lào: "Bay." Khi trong ngôi nhà sàn chỉ còn lại hai người ở hai vị thế khác nhau, một là kẻ đi săn đang nằm, một là con mồi đã sập bẫy. Sự thật trớ trêu là cách đây hơn chục ngày, kẻ nằm dưới nhà sàn chính là thợ săn, còn lão sậm bây giờ như con thú hoang gầm rú. Khi bước vào ngôi nhà sàn cũng giống như là ngôi nhà sàn mình và đứa con gái lúc chìm trong biển lửa. Quyết tâm trả thù cho con, cho nên khi lão chuyển ra Mường Khén sinh sống, giờ đây đã bắt đầu có kết quả vượt xa sự mong đợi. Lão cũng không vội kết liễu con mồi, như vậy lại khiến cho nó chết quá nhanh, không cả kịp ăn năn hối lỗi. Nhấc chiếc ghế con ở sát vách gỗ, lão sậm ngồi xuống bên cạnh Kiên Sẻo, lúc này mặt đã xanh hơn cả tàu lá. Dù chưa cần hỏi han, nhưng thấy hai cục pin rỗng cùng với ba bức họa đồ, lão hiểu đây là kẻ đã phóng hỏa đốt nhà rồi xông ra cướp cái đài radio của mình. Nếu chỉ nhìn hai người một già một trẻ, người ngoài khéo nghĩ ấy là hai cha con, bởi chẳng có tiếng la hét chửi bới. Lão sậm ngồi nói chuyện thủ thỉ tâm sự. Kỳ thực lão không nói cho thằng sát nhân nghe, mà lão nói cho linh hồn con gái ở trên mường trời thấu tỏ. Đúng như lời đã hứa khi cầm khẩu súng kíp bắn lên trời ngay trước ngôi mộ vừa đắp, lão sẽ truy cùng diệt tận bọn lòng lang dạ thú. Không một lời chửi bới hay mạt sát, cũng chẳng hề đánh đập kẻ đã gây ra vụ cháy kinh hoàng. Lão sậm ngồi kiên nhẫn lắng nghe Kiên Sẻo thú tội về việc y đã nhận lệnh từ hổ mang chúa. Lão bỏ ngoài tai những lời thanh minh vô nghĩa của thằng nghiện khi nói là nó không chủ tâm giết người. Những thông tin còn thiếu đã được bổ sung, những mảnh ghép đều đã rõ ràng. Lão sậm cẩn thận cuộn ba bức họa đồ cho vào túi áo, sau đó lão nhấc bộ bàn đèn trong góc nhà, rồi chuẩn bị mọi thứ để Kiên Sẻo chỉ việc bập vào dọc tàu hút cho đỡ vật. Trong cơn phê thuốc phiện, Kiên Sẻo thấy mình bồng bềnh như đi trên mây, thỉnh thoảng lại giật nảy mình như là người bước hụt. Không rõ mình đã ngủ bao lâu, trong những lúc nửa tỉnh nửa mê, Kiên Sẻo thấy mọi thứ đều như là mớ bòng bong, chẳng tài nào thoát ra được. Cái lạnh thấu xương ùa tới. Kiên Sẻo giật mình tỉnh giấc, thấy mình nằm ở trong một cái lán được dựng tạm bợ. Ở ngay phía trước có mô đất cao nhô lên như nấm mộ. Ngoài ánh trăng rọi xuống cùng với rừng cây đang xào xạc, xung quanh tịnh không có lấy một bóng người. Ngay lúc nhận biết được mọi thứ, cơn đau lộng óc khiến cho Kiên Sẻo phải nghiến răng. Y đoán đây là nơi lão sậm giam giữ mình, nhưng chắc chắn ở trong rừng thì không phải ở ngoài thị trấn Mường Khén. Dù chẳng còn một chút sức lực, cộng thêm những cơn đau buốt, tuy thế khi hai tay đã bị trói quặt, không có người canh giữ, Kiên Sẻo dồn sức vùng dậy định bỏ chạy vào rừng rồi tính sau. Lúc vừa hất được tấm chăn chiên mỏng ra khỏi người, y hét lên một tiếng kinh hoàng, bởi hai bàn chân của y đã không còn, thay vào đó là bị băng gạc kín mít. Không biết mình đã nằm ở trong lán bao nhiêu lâu, nhưng y biết là mình chẳng còn hy vọng để trốn thoát. Giống như là con thú bị dính bẫy, bây giờ chỉ còn chờ chết. Kiên Sẹo nằm vật ra, khóc lóc và nguyền rủa lão Sậm. Những tiếng chửi bới còn chưa dứt, từ phía sau, lão Sậm như hồn ma âm ti cất tiếng: "Mày sốt ly bị ngủ 3 ngày 3 đêm, hãy làm một bi thuốc phiện nếu không muốn chịu cảnh đau đớn." Kiên Sẹo ngước nhìn lão Sậm như là hiện thân của thần chết, bằng ánh mắt căm thù. Đến thời điểm này, biết là mình không còn cửa sống, cho nên y dồn sức gào lên: Đồ cho chết! Lão là đồ ác quỷ! Lão là đồ ác quỷ!" Chẳng thấy phiền lòng khi Kiên Sẹo chửi như vậy, lão Sậm giống như là một người tận tâm. Khi bưng khay bàn đèn thuốc phiện để ở ngay bên cạnh, sau đó lão lấy ra cái dọc tẩu đưa cho Kiên Sẹo hút. Lão nói dù gì giống như là người cha tâm sự với con: "Mày lầm đường lạc lối, cho nên mày có sống thêm cũng chỉ chật đất. Đợi tao cúng con gái xong, tao sẽ cho mày tắm lửa để thoát cái kiếp này." Hướng mắt về phía gốc cây, lão Sậm nhắc: "Mày có ra tiễn biệt kẻ thiêu chết vợ mình thì nhanh lên còn kịp." Đã có sự phân công từ trước, cộng thêm mấy bi thuốc phiện lúc tối, từ sau gốc cây, Lò Văn Vĩnh xách căn xăng bước ra. Gã mở nắp rồi chậm rãi tưới đều lên khắp người của Kiên Sẹo, mặc cho kẻ tội đồ đang lăn lộn trong vũng xăng ngay trước nấm mộ của vợ mình. Lò Văn Vĩnh ném chiếc căn rỗng vào bụi cây gần đó, rồi khoanh tay đứng đợi lệnh của ông bố vợ. 3 hôm trước, sau khi chở lão Thép cùng với thằng Sòm Phay ra sát đường biên, Lò Văn Vĩnh quay xe về ngôi nhà sàn để đón ông bố vợ nhưng không gặp. Sau này gã biết được một chuyến xe bò đã được thuê sẵn chở thằng Kiên Sẹo cùng ông bố vợ quay về Canh Đô. Không được chứng kiến màn tháo khớp hai chân của Kiên Sẹo bởi lão Thép khi về đến cái lán dựng cạnh ngôi mộ của vợ mình, Lò Văn Vĩnh đã thấy thằng Kiên Sẹo nằm ngủ ly bì, còn người nó thì còn nóng hơn cả những cây cột nhà bị cháy rụi. Dẫu kinh hãi màn trả thù của ông bố vợ, nhưng nghĩ đến người vợ cùng với đứa con chưa chào đời chết thảm, Lò Văn Vĩnh cũng chẳng thể nào thương xót được. Trong một thời gian ngắn, tận mắt chứng kiến sự ra tay tàn độc và nhanh gọn của lão Thép, Lò Văn Vĩnh chỉ mong nhận được bọc tiền rồi quay về thành phố Vinh dựng nhà sống yên ổn. Dù chẳng biết gã Sòm Phay còn sống hay đã chết, nhưng gã đoán lão Thép chẳng bao giờ có chuyện tha mạng. Riêng số phận thằng Kiên Sẹo sẽ bi thảm vô cùng, bởi bố vợ của gã có yêu cầu là để tự lão làm cỗ. Chẳng cần mời thầy mo làm lễ, lão Sậm ngồi trước mộ con gái rồi sau đó ê a đọc bài khấn tiễn hồn về với mường trời. Hôm nay lão lại muốn thỉnh hồn con gái về chứng kiến màn trả thù, bởi lão không muốn con mình chết một cách oan uổng. Xúc nắm đất ở trên mộ của con gái, lão Sậm nhét vào mồm thằng Kiên Sẹo để cho thằng nghiện không kêu gào phá tan bầu không khí tịch mịch. Lão túm tóc kẻ tội đồ lôi ra trước mộ, đưa tờ sớ cho con rể châm lửa. Lão Sậm cùng Lò Văn Vĩnh chia đôi tờ sớ đang bốc cháy đùng đùng, rồi kẻ dí vào người, kẻ dí vào chân, khiến cả người Kiên Sẹo cứ thế mà bùng lửa lên như một ngọn đuốc. Khi kẻ tội đồ cháy đen chẳng còn thể nhận diện được, lão Sậm trao cho Lò Văn Vĩnh một chiếc ba lô căng phòng rồi căn dặn: "Hãy cầm tiền và thuốc phiện, xuống thành phố Vinh làm lại cuộc đời. Nhớ, đừng bao giờ mò mặt quay lại Cành Đu. Tạm gác lại mọi công việc còn đang dang dở, Phóng xách túi đồ theo xe tải về xuôi. Sau trận mưa kéo dài, mọi ngả đường dẫn qua cổng trời vào đất Cành Đu gần như bị cô lập. Việc đi lại vô cùng khó khăn, dù chỉ là lội bộ. Riêng xe đạp và xe máy là thứ không thể sử dụng được. Bị bõm lội trong bùn vượt quãng đường gần 3 cây số để ra tận chỗ đỗ ô tô. Đến lúc này Phóng thầm phục gã Sùng Chí Thầu là kẻ biết nhìn xa trông rộng. Ngày trước anh hay thắc mắc tại sao gã người Mông lại mở hợp tác xã lâm sản vùng cao cách bản Buộc Mú gần chục cây. Còn chưa kể đến việc đi lại vất vả, mọi thứ đều không thuận tiện. Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng núi heo hút, do vậy Sùng Chí Thầu biết rõ khi nào đường có thể thông xe. Vì thế trước cơn mưa rừng kéo dài cả tuần, con xe tải chở hàng quen thuộc đã được di chuyển ra nơi có địa hình tốt hơn, cao giáo hơn. Thông thường khi mưa đã kéo dài 3 ngày, bà con lúc ấy có gì ăn nấy, bởi vì cũng chẳng thể nào vào rừng hái măng hay là ra suối bắt cá khi mà những cơn lũ quét bất chợt có thể đe dọa bất kỳ lúc nào. Chính vì cuộc sống bộn bề khó khăn đủ việc như vậy, lũ trẻ đến lớp hàng ngày là một thành công đối với điểm trường. Được về thăm vợ con khiến cho Phóng dễ chịu. Thằng bé lớn dần lên cần có bố ở bên cạnh hàng ngày là điều tốt nhất. Khi chứng kiến sự mất mát của lão Sậm, dù chẳng ưa gì những việc lão làm, nhưng Phóng thông cảm với nỗi đau của người cha mất con, cũng như là nỗi đau của người chồng mất vợ. Dù thừa sức dựng lại ngôi nhà sàn mới, nhưng lão Sậm đã bỏ mặc mọi thứ hoang tàn, chuyển ra ngoài sống ở thị trấn Mường Khén. Dù biết nơi đây chẳng thể bình yên bởi dính đến thuốc phiện, nhưng tai nạn quá bất ngờ cho nên Phóng thấy buồn cho một kiếp người. Thời gian trôi nhanh, khi chuẩn bị kết thúc năm học, Phóng hiểu rõ quyết định chuyển vùng sớm sẽ có hiệu lực vào năm học mới. Ngồi trong cabin, ngắm cảnh vật, Phóng tự hỏi liệu việc từ chối chuyển vùng hồi tháng trước có phải là một quyết định sáng suốt hay không? Chẳng đến mức bị pho tượng vàng khiến mờ mắt mất đi lý trí, nhưng do đã lao tâm khổ tứ, anh không cam lòng tay trắng về xuôi làm một anh giáo nghèo. Bị ám ảnh bởi hình mẫu ông giáo thứ trong tác phẩm Sống Mòn của nhà văn Nam Cao. Chính vì thế trước khi về xuôi, Phóng đã tính phải có ít nhất vài trăm lạng vàng để làm vốn phòng thân. Chỉ vài năm trước thôi, nếu có nằm mơ, chắc là Phóng cũng chẳng nghĩ đến việc mình có thể sắm được nhiều vàng như vậy. Do vậy chỉ mong có vài lạng vàng nghe có vẻ đã không bình thường. Thậm chí người không hiểu chuyện thì còn bảo anh là hâm. Tuy nhiên khi biết chắc pho tượng vàng ở trên đỉnh núi Thiêng có trọng lượng hơn 9.000 lạng vàng, việc lĩnh phần vài trăm lạng là còn ít so với công sức bỏ ra. Vẫn chưa rõ kẻ nào có nhiều tiền đến mức có thể mua được cả pho tượng vàng nơi miền rừng núi heo hút. Thế nhưng Phóng biết đồng tiền của kẻ đó chắc chắn cũng chẳng sạch sẽ gì. Bởi làm công ăn lương như các thầy cô giáo, tháng nào tùng tiệm lắm khéo cũng chỉ gọi là vừa đủ chi tiêu. Tuy vậy nơi đây chẳng phải là thủ phủ của cây anh túc, nhưng đồng bào nhiều người dựng nhà tậu châu đều nhờ vào mặt hàng quốc cấm nó. Xác định chuyên tâm tìm pho tượng vàng, Phóng quyết định không làm điều phạm pháp. Chính như vì vậy anh đã từ chối những món quà tặng là những cân thuốc phiện của tay Sùng Chí Thầu. Hà Nội cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, vẫn là những con người lầm lũi mưu sinh như đối lập với một bộ phận lấy vỉa hè làm nơi kiếm sống. Cuộc sống tất bật, mọi người có vẻ bớt quan tâm đến nhau hơn. Tuy nhiên việc túm năm tụm ba xì sầm bàn tán, nó vẫn là việc thâm căn cố đế, chẳng thể nào thay đổi được. Chẳng mấy khi quay về thủ đô, Phóng thèm cảm giác được ngồi ăn một bát phở gà chính hiệu, loại phở ngon có tiếng ở trên phố cổ. Nó không giống như là bát phở bán ở cửa hàng ăn uống mà bà con vẫn cứ hay nói là phở mậu dịch, kịch tivi. Ăn xong bát phở là đủ calo cho cả một ngày lao động. Phóng biết không gì thú vị bằng việc ngồi uống chén trà nóng ở ngay trước vỉa hè. Có lẽ chẳng cần nghe đài đọc báo coi tivi, ai đi xa lâu ngày chỉ cần uống chén nước trà, ngay lập tức sẽ được cập nhật mọi tin tức trong nước và quốc tế. Chính bởi nguồn thông tin đa dạng và phong phú như vậy, bà con thủ đô ưu ái gọi những hàng nước là thông tấn xã vỉa hè. Dù nghĩ trong đầu về việc ăn phở, nhưng khi chia tay cậu lái xe, Phóng vội rảo bước nhanh để về nhà bế thằng cu con. Vẫn tiết kiệm như mọi lần khi ngồi nhờ xe xích lô chở nước mắm chạy dọc qua con phố Trương Định. Anh tự hỏi con mình không biết đã biết vịn men tường để đi hay chưa. Lần trước nghe bà ngoại cùng vợ kêu là thằng cu con thường chậm hơn lũ trẻ cùng trang lứa. Không vội vàng hay sốt ruột, Phóng chỉ nhắc lại câu mẹ anh vẫn hay nói khi còn sống. Nhất chậm đi, nhì chậm nói. Chẳng ngạc nhiên vì khoảnh sân trước nhà đã được láng xi măng và lợp thêm mái hiên. Giống như một thói quen bao năm, khi máy nước đang vắng, Phóng đặt ba lô cùng với bao gạo vào buồng. Anh vội xách thùng ra xếp hàng, giống như hàng nước vỉa hè. Máy nước là nơi có nguồn tin dồi dào không kém, nhưng chủ yếu là nói về những người ở trong họ, ngoài làng. Phóng cũng nắm bắt thông tin khá nhanh. Dù vợ còn bận tắm cho thằng cu, Phóng đã biết vợ anh mở quán bún ốc ở ngay cửa nhà để tiện việc chăm con. So với việc bày mâm đậu phụ bán ở ngoài chợ mơ như lời bố vợ, Phóng thấy bán hàng ăn tuy vất vả nhưng mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Chưa kể đến việc dọn hàng từ trong nhà ra cửa nhanh gọn. Ngạc nhiên trước sự quyết tâm của vợ, tự nhiên Phóng thấy nếu như không tham vàng, có lẽ ngoài giờ đứng lớp, anh sẽ quay về phụ việc bán hàng cho vợ. Như thế còn tốt chán vạt. Đang sống theo một nếp quen thuộc, tự dưng chuyển sang bán hàng thì chẳng phải ai cũng làm được. Nhưng người ta nói là cái việc này á, nó cần phải có cái duyên. Nghĩ đến mẹ mình cùng với các dì ngày xưa thức khuya dậy sớm để làm đậu, Phóng biết công việc dù chẳng khiến cho gia đình anh giàu được, nhưng nhờ vậy mấy anh em anh cũng được ăn học đến nơi đến chốn, không ai phải bỏ ngang giữa chừng vì hoàn cảnh cả. Đón con trai từ tay vợ, sau những tháng ngày xa cách, Phóng thấy thằng cu lớn hơn rất nhiều so với hồi anh về nghỉ Tết. Chính giai đoạn trẻ con tập đi và bắt đầu nghịch ngợm khiến cho người lớn trông con phải vất vả hơn nhiều. Việc quấy bột cũng mất thêm thời gian, chứ không còn nhàn như lúc cô cậu chỉ có đòi ti. Giao cho vợ đồng bạc trắng hoa xòe để dành sau này dùng vào việc đánh gió. Phóng không quên đem về chai mật ong rừng để khi cần có thể dùng ngay. Tuy lần này chẳng mang về nhiều tiền hay chỉ vàng nào, Phóng vẫn hy vọng sau khi tiến hành đào bới tại địa điểm đã đánh dấu sẵn, nếu mọi việc xuôi trèo mát mái, anh sẽ chuyển vùng về gần vợ con với số vàng hoặc tiền đủ xây dựng ngôi nhà khang trang. Thậm chí hôm trước ngồi ở điểm trường ngắm đỉnh núi Thiêng, Phóng còn mơ thấy mình sắm được con xe Honda Coupe để đưa vợ con đi ngắm phố phường. Khi có tiền ở trong tay thì mọi ước mơ có thể trở thành hiện thực. Thế nhưng khi trong túi không có quá 10 đồng, ước mơ thực tế nhất đó chỉ đơn giản là kịp xếp hàng đong gạo, xếp hàng mua thịt, xếp hàng lấy nước đổ đầy chum. Sở dĩ việc tìm vàng tạm thời gác lại là do gã Sùng Chí Thầu cùng với lũ đàn em đang chuyên tâm vào việc thu hoạch thuốc phiện để xuất bán. Đây chính là khoảng thời gian cần thiết cho Phóng về Thư viện Quốc gia để đọc tài liệu nhằm tìm thêm manh mối. Anh biết nếu như không dùng kiến thức mà chỉ dựa vào quốc chim thì chắc chắn đến cả chục năm sau vẫn chẳng tìm được gì. Không phải vô cớ Sùng Chí Thầu chẳng tiếc gì Phóng. Gã người Mông đang đầu tư vào một canh bạc tuy mạo hiểm nhưng có phần khả thi. Kẻ coi trọng chữ nhiều như lá rừng, Phóng biết kẻ đó thường sẽ thành công hơn người khác. Đợi thằng cu Thăng Long ngồi chơi một mình ở cũi, Vợ Phóng tranh thủ ăn tối trước khi cô cậu mè nheo. Không còn cảnh tù mù dưới ánh đèn dầu Hoa Kỳ, bởi vì dạo này buổi tối không còn bị cắt điện. Bữa cơm còn có cả tiếng người ca sĩ đang hát ở trên sóng radio. Nhìn quanh hàng xóm chỉ độ dăm nhà có tivi đen trắng. Trong số đó có nhà ông anh trưởng. Phóng lại càng quyết tâm phải có vàng, từ đó quy ra những tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Ngồi ăn cơm, nghe vợ say sưa nói về quyết định mang tính bước ngoặt. Từ một xã viên chăm chỉ đạp xe đi làm hàng ngày, và chiếc cặp lồng cơm, đùng một cái Lan xin nghỉ, rồi về mở hàng ăn sáng trước cửa. Nếu mở sớm, chỉ độ 2 năm thôi. Lúc đó, cầm chắc là sẽ đóng cửa sớm, bởi vì bà con ở trong làng chẳng có thói quen ăn quả sáng. Ngày đó nhà nào sang lắm có chảo cơm rang, hay cùng lắm là củ khoai luộc chia nhau, chứ lấy đâu ra tiền mà ngồi quán xá. Bán bún ốc không cần nhiều vốn, chưa kể đó là món dễ ăn, nhiều người thích. Lan kể là cô nhờ ông anh chồng chữ đẹp kẻ cho tấm biển bún đậu của Hồ Tây, nhưng kỳ thực là ốc được mua từ mấy bà mang từ dưới tận Mạn Thường Tín lên bán. Bát bún ốc ngon trước hết là ở nước dùng, sau đó là món ớt chưng, khiến cho người ăn dù cay vẫn thích. Màu đỏ của ớt, màu xanh của chỗ rau sống, khiến cho thứ hàng quả sáng hội tụ màu sắc, nhìn thôi cũng đủ để khiến cho các bà đi chợ phải rẽ ngang không thể cầm lòng. Không đông khách đến mức đầu tắt mặt tối, nhưng Lan tính chỉ cần bán vài tiếng buổi sáng vẫn mang lại cho cô thu nhập nhiều hơn là việc gò lưng ngồi may gia công ở trong xưởng. Ăn gần xong bữa cơm, nhận thấy chỉ có mình nói, còn chưa nghe thấy chồng hé răng, Lan nhìn ra cửa rồi khẽ hỏi: anh có chắc là sẽ tìm được pho tượng mấy trăm cân vàng không? Biết phụ nữ thường coi trọng kết quả thực tế, họ chăm lo miếng cơm manh áo hàng ngày, cho nên họ chẳng thể viện vông. Phong nói một cách thận trọng: việc này nhiều khi còn liên quan đến yếu tố tâm linh và cả chữ duyên, cho nên cũng khó nói trước lắm. Dạo ôi, duyên mới trả phận, lẽ không tìm được thì lại thành là tứ cố vô thân đấy. Thôi, ngày mai vợ chồng mình vào trong bia bà xem bói cho nhanh. Vừa về đến nhà, Phóng cũng chẳng muốn mâu thuẫn với vợ, nhưng quả thực trên đời này anh ghét nhất mấy cái trò bói toán nhảm nhí. Tất cả những tệ nạn mê tín dị đoan thời chiến tranh đã bị dẹp bỏ. Từ ngày thống nhất đất nước, nó nay lại có dịp bùng lên. Dù việc xem bói chẳng công khai, tuy nhiên nó âm ỉ khiến cho bao nhiêu người tiền mất tật mang, lại rước lo âu vào người. Dẫu cho việc mình xa nhà, thêm gánh nặng sẽ trút lên vai của người vợ tảo tần, Phóng tự hỏi bản thân cả ngàn lần, nếu anh chuyển về thủ đô dạy học rồi ra sao? Chẳng cần phải nhìn trước ngó sau, Phóng liên tưởng ngay đến những người bạn ngày xưa học cùng trường sư phạm. Anh hiểu rõ, đa phần họ có cuộc sống thiếu trước hụt sau, nhìn cũng tội. Bao năm sống ở trên rừng núi, Phóng không còn bó hẹp tầm nhìn theo kiểu sống chết cũng phải có hộ khẩu Hà Nội, làm gì cũng phải có một suất để vào biên chế. Mấy thứ tưởng vô cùng quan trọng đó, hóa ra nó trở thành một sợi dây vô hình trói buộc con người ta, khiến cho con người ta hết phải cả đời chỉ có loanh quanh luẩn quẩn, không dám nghĩ gì xa hơn cái sổ gạo cùng với mấy ô tem phiếu xếp hàng theo tiêu chuẩn. Khi đã tắt đèn nằm nghe chương trình cuối ngày từ cái đài radio, Phóng quay sang ôm vợ thủ thỉ: em chịu khó chờ thêm một thời gian nữa. Khi đã có vàng ở trong tay, chắc là anh buông phấn, bỏ nghề sống theo ý mình thôi. Chứ thực tình, nếu như mà mình yêu nghề quá, đến khi tóc có bạc đi như bụi phấn, chỉ sợ là tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Nếu như không tìm được vàng, thế thì anh trở đi Bắc núi trở lại Bắc sông. Hiện nay nhà mình có em bươn trải ở ngoài là đủ. Anh phải cố gắng làm gương để con nó lớn lên còn nói theo chứ. Phóng nhổm lên nói một cách đầy tự tin: anh đã quyết, cho nên chẳng còn đường lùi đâu. Nếu nghèo quá, e rằng chỉ là tấm gương hoàn cảnh mà thôi. Buổi sáng trong lúc vợ bán hàng, thằng cu được bà ngoại chăm sóc, Phóng tranh thủ xách nước, đổ đầy chum và thùng phi. Sau đó anh tiếp tục tranh thủ giặt chậu quần áo và phơi tã lót cho con cho kịp nắng. Vốn chẳng thích bún ốc, nhưng vợ bán hàng ăn, Phóng biết sẽ vô duyên khi anh lượn ra hàng phở đầu ngõ. Ngồi thưởng thức món bún ốc của vợ, Phóng tấm tắc khen ngon bởi nó đúng như là vị mẹ anh ngày xưa thường nấu. Dù khách ăn ghé qua không quá đông, nhưng Phóng vẫn rửa bát, dọn bàn sạch sẽ nhằm giúp cho thực khách được ngon miệng. Khi thấy mọi việc đã hòm hòm, Phóng chào mẹ vợ dắt xe ra khỏi nhà. Biết mình cũng chẳng thể ở thủ đô lâu được, anh tranh thủ ghé qua phố ông Ích Khiêm để báo cho bà vợ ông Cầm Văn Thuật một tiếng, kẻo lại mất công mong chồng. Khi ông Thuật quyết tâm ở lại ngôi Thảo Am, dù Phóng chẳng tin việc ông ấy thành tâm hướng Phật như đã tuyên bố, thế nhưng mấy lần lên đỉnh núi Thiêng, có thể dễ dàng nhận thấy khuôn mặt của ông ấy trông càng ngày lại càng thấy giống vị thiền sư Viên Trạch mới lạ. Đã lâu mới đạp xe đạp thong dong qua những con phố, dù xe máy lượn về về nhiều hơn, nhưng khi đứng chờ dừng đèn đỏ, Phóng thấy xe đạp vẫn là phương tiện chủ yếu do phù hợp với hoàn cảnh của nhiều gia đình. Lúc ngồi trên xe ô tô quay về thủ đô, Phóng đã tính dành nguyên buổi chiều sẽ ghé qua Thư viện Quốc gia tầm trương trích cú. Ai dè mọi việc chẳng theo dự tính. Về nhà chưa được một ngày, nhìn thấy những việc không tên của vợ, không người đỡ đần, Phóng tự biết hy sinh đó cần phải được bù đắp xứng đáng. Do vậy dù chẳng phải là kẻ tham tiền vàng đến mức quay cuồng, nhưng anh quyết không thể nào trắng tay về xuôi như những thầy cô giáo cắm bản. Chả cần nói đâu xa xôi, cô giáo Thắm biết chẳng thể nào lấy chồng, cho nên đã quyết giữ cái thai rồi sinh con nuôi một mình. Đó là một quyết định chẳng dễ dàng gì. Dù mỗi người một hoàn cảnh, một ước muốn khác nhau, nhưng điểm chung của tập thể ba thầy cô giáo ở trên điểm trường là đều mong muốn có được sự bình yên. Chính vì mong muốn đó, cô giáo Mai đã ươn hèn để cho lão Phục cưỡng bức cô giáo Thắm. Nguyên do bởi cô giáo Mai sắp được nhận quyết định nghỉ hưu. Đôi khi sự im lặng cũng là sự tiếp tay cho tội ác. Phóng ở lại chính là điều khiến mọi người ngạc nhiên. Dù chẳng biết anh có kế hoạch gì, nhưng cả hai cô giáo đều sợ có ngày anh không để cho lão Phục sống yên trên gương cương vị trưởng phòng giáo dục. Dựng xe đạp trước ngôi biệt thự cổ, sau khi khóa xe cẩn thận, Phóng chưa vội bước vào khoảng sân vì hơi ngại bà vợ của ông Cầm Văn Thuật. Đã chứng kiến cảnh bà ấy dùng dìu trẻ củi chẳng thua kém gì đàn ông. Phóng còn được nghe bài quạt trả dành cho chồng vào ngày 29 tháng Chạp. Do vậy trong mắt anh đây là một người đàn bà ghê gớm. Nguồn cơn của việc ông Thuật quyết tu ở Thảo Am có mà nói cả ngày còn chẳng hết. Nhưng Phóng thấy ít ra như vậy cũng khiến cho ông ấy sống có ý nghĩa hơn là vật vờ cả ngày ở vỉa hè, rồi cờ ngoài bài trong, cho nên cuộc sống vô vị. Chứng kiến kiến hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái ở dưới này sống qua ngày đoạn tháng. Trong khi đó, gánh nặng mưu sinh cơm áo gạo tiền trút hết lên vai của bà vợ. Vì thế, không ngày nào căn phòng chật hẹp lại không có sự va chạm, tiếng bấc đi qua tiếng chỉ đi lại. Bây giờ mỗi người sống một nơi, không khéo là hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc mong manh của họ còn bền chặt hơn nhựa vá xăm xe của ông thợ ở đầu phố Ngọc Hà. Không tỏ vẻ ngạc nhiên khi chồng chưa quay về, bà vợ ông Thuật chăm chú lắng nghe Phóng kể lại việc tìm được nhục thân của cụ Cầm Văn Thủy, đặc biệt là cuộc sống tu hành kiểu khổ hạnh trên ngọn núi Mở Sương của ông Cầm Văn Thuật. Ngừng lời nhấp môi vào chén trà vừa pha, rồi đợi cho vợ ông Thuật xúc động trước tin bất ngờ đó, Phóng nói theo kiểu vòng vo nhằm giải thích cho việc vì sao ông Thuật lại bóng chim tăm cá dù xa nhà được vài tháng. Khi đã tỏ tường mọi việc, vợ ông Thuật cũng chẳng hề bi lụy hay buồn phiền, bà chỉ nói ngắn gọn: cậu không phải băn khoăn, ông ấy tự đi rồi tự về, còn nếu như hữu duyên tu ngay trên đỉnh núi cũng chả sao, vạn sự tùy duyên vậy. Tối thứ bảy, vợ chồng Phóng bế thằng cu sang bên nhà ông bà ngoại ăn cơm. Thông thường ông bà hay ăn sớm để còn nghe chương trình câu chuyện cảnh giác. Nó chính là món ăn tinh thần của hai ông bà. Do chẳng mất sang nhà hàng xóm xem nhờ vô tuyến, đáng ra Phóng định trưa mai sẽ sang nhà bố mẹ vợ liên hoan món bún chả. Tuy nhiên do cậu lái xe đổi lịch trình quay về miền núi sớm hơn, do vậy vợ chồng anh phải thay đổi theo. Từ ngày con trai dính vòng lao lý, cho nên hai vợ chồng tan đàn xẻ nghé. Ông bà ngoại lấy việc chăm thằng cu Thăng Long làm niềm vui tuổi già. Khi mâm cơm vừa được lan bưng lên, cả nhà chưa kịp ngồi vào bàn ăn, ở bên ngoài đã có tiếng nói cùng với sự xuất hiện của bà tổ trưởng dân phố. Cậu Thành là công an hộ tịch cùng với hai người mặc sơ vin, có lẽ là cảnh sát hình sự. Không muốn mất thời gian, cậu Thành hộ tịch thông báo phạm nhân Hoàng Công Thịnh lợi dụng đêm mưa gió đã trốn chạy. Hiện nay bên cơ quan công an đã phát lệnh truy nã. Hai người kia hỏi về những mối quan hệ bạn bè của Thịnh, địa chỉ nơi vợ cũ và con trai đang sinh sống. Trước khi rời đi, họ còn không quên nhắc cả nhà, hễ thấy đối tượng Thịnh quay về thì phải báo ngay cho bên công an, nếu không sẽ mắc vào tội chứa chấp tội phạm truy nã. Mâm cơm bưng lên còn nguyên, bởi lúc này cũng chẳng ai thiết tha gì động đũa. Một lần nữa, người con trai lầm đường lạc lối, gây ra chuyện tày đình. Phóng lúc này cũng chỉ còn biết nói vài câu an ủi. Chẳng thể ngờ người anh vợ nghiện oặt như vậy lại có gan trốn chạy tận trong Thanh Hóa. Lúc bế con trai xin phép ra về, Phóng nghe tiếng bố vợ lẩm bẩm: "Đúng là vô phúc mục mã mà." Dù đứng dậy học ở gian ngoài cùng, tuy vậy tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt do mẹ thiếu sữa vẫn có thể nghe rõ mồn một. Người ta nói sướng khổ có số chẳng sai. Cô giáo Thắm sinh con đúng vào ngày mưa to gió lớn, khiến cho điểm trường cùng các bản bị chia cắt với đường ra trạm xá Keng Đô. Trong lúc Phóng cùng cô giáo Mai còn đang lúng túng, may có một bà mấy ở trong bản đã trực tiếp đỡ đẻ giúp mẹ tròn con vuông. Nhìn thằng cu bụ bẫm dù sinh thiếu tháng, nhưng Phóng nhớ đến việc cha nó là con dê già béo nứt thịt. Sinh con trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn thiếu thốn, cô giáo Thắm chẳng đủ sữa cho con bú. Nếu muốn mua sữa ông Thọ, chắc là phải đi xuống tận chợ Vinh. Không giống cô giáo Mai, có cháu nội, cháu ngoại đang cảnh nuôi con nhỏ, Phóng đồng cảm với nỗi vất vả của cô giáo Thắm. Dù sao, ở làng Mai Động, vợ anh khi sinh con có bà ngoại chạy qua chạy lại, lại thêm người chị dâu trưởng đỡ đần cho ít nhiều, cho nên không quá vất vả. Cô giáo Thắm dù được cô giáo Mai phụ giúp, thế nhưng ban đêm chủ yếu là hai mẹ con trông nhau. Giá kể đủ sữa cho đứa bé thì đâu đến nỗi. Mặc dù đã chắt nước cơm pha đường, nhưng xem ra cách đó chẳng mấy hiệu quả, bởi thứ gạo mậu dịch nhiều sạn và phân chuột đâu có bổ béo gì. Biết mình được kéo dài thời gian dạy học ở trên vùng cao chính là nhờ vào gã Sùng Chí Thầu. Do vậy Phóng coi thường lão Phục, kẻ mà anh hay gọi là con dê già béo nứt thịt. Nhiều lúc anh không hiểu nổi sao một kẻ như lão vẫn có thể yên vị bao năm ở cái ghế trưởng phòng, chưa kể lại còn giao du cùng với lão Sập, một ông trùm buôn ma túy ở đây. Vốn chẳng tin gã Sùng Chí Thầu chỉ dùng một câu dọa nạt đã khiến cho lão Phục đổi ý. Tuy nhiên điều quan trọng bây giờ là anh vẫn đứng lớp, không chỉ hết năm học, thậm chí theo như gã người Mông khẳng định, nghỉ hè xong nếu như chán về xuôi, Phóng vẫn có thể dạy học như bình thường. Tự hào mình là người có ăn có học, nhưng khi phải mở lời cùng với một gã đến cả nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, Phóng chẳng ngờ lại có hiệu quả đến như vậy. Khi biết chắc mình không dễ bị thuyên chuyển theo ý của lão Phục, Phóng chẳng ngại ngần hay né tránh con dê già béo nứt thịt kia. Đợi đến khi học sinh tan về, Phóng ăn vội bát cơm rồi rảo bước ra trụ sở hợp tác xã lâm sản vùng cao. Lúc này sẽ có chuyến xe tải về xuôi. Dù không phải ngày về thăm vợ con, Phóng vẫn leo lên cabin, đi nhờ ra thị trấn Mường Khén có việc. Sau những trận mưa rừng khiến con đường ngập sâu trong bùn, 2 tuần nay lại nắng lên, chỗ bùn đó khô đi thế nhưng mà bụi kinh hồn. Ngồi trong cabin đóng cửa kín mít, Phóng thấy thương cho bà con, ngược xuôi bằng xe trâu hay là đi bộ do phải hít nhiều bụi. Đoạn đường từ Canh Đu ra thị trấn Mường Khén hơn 80 cây số, xe ô tô phải chạy gần 2 tiếng bởi vì đường khó đi. Phóng dạy học ở đây đã lâu, anh thương bọn trẻ con nếu muốn học lên cấp 2, chúng phải lăn lộn ra tận ngoài thị trấn. Chính vì địa hình hiểm trở, bản làng cách biệt cho nên gần chục năm dạy học tại đây, Phóng chưa thấy một em học sinh nào ra thị trấn để được học lên cao cả. Nếu không tính bản người Mông của gã Sùng Chí Thầu, học sinh của điểm trường đa phần là người Khơ Mú. Học sinh của người Thái có nhưng vẫn không nhiều bằng. Còn nếu như tính cả Keng Đô, người Khơ Mú vẫn chiếm số đông, bởi vì bản của bọn họ đông gấp mấy lần bản của người Thái. Sống và dạy học nhiều năm ở nơi được mệnh danh là ruồi vàng bọ chó gió Keng Đô, tuy thiếu thốn vất vả như vậy, nhưng những suy nghĩ của anh từ lâu, Phóng đã coi nơi này giống như là quê hương thứ hai của anh vậy. Xe tải dừng lại, Phóng tạm biệt cậu lái xe, sau đó nhảy xuống đường. Lúc này thị trấn vắng vẻ khiến cho anh thoáng lưỡng lự. Vén tay áo nhìn đồng hồ, thấy vẫn đang giờ làm việc. Thay vì đợi đến chiều tối đến nhà riêng của lão Phục như dự định, Phóng quyết định ghé qua phòng giáo dục thêm một lần nữa. Dù chẳng mấy khi bận tâm đến việc của các vị lãnh đạo, thế nhưng tin tức lão Phục sẽ được thăng chức vẫn khiến cho Phóng cảm thấy ngậm ngùi. Loại như lão, nếu như lên làm phó trưởng ty giáo dục hoặc là đẩy sang lĩnh vực khác, kết cục vẫn chỉ là con dê già béo nứt thịt. Nhìn qua cửa sổ, thấy lão Phục đang ngồi sau bàn làm việc, Phóng thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ nhất việc lão dê già lại cắp cặp đi họp. Lúc đó anh sẽ phí công đi lại, trong khi đứa bé ở trên kia vẫn khóc ngằn ngặt như là mèo hen vì khát sữa. Đang ngồi loay hoay viết gì đó vào cuốn sổ tay, ngước lên nhìn khi thấy khách không mời mà đến là Phóng, lão Phục lại cắm cúi tiếp tục công việc, mặc kệ cho Phóng đứng đợi vì chẳng được mời ngồi. Sau khi gấp cuốn sổ cho vào trong ngăn kéo bàn làm việc cẩn thận, bấy giờ lão Phục mới ngẩng lên bằng giọng hách dịch. Này đồng chí, có việc gì? Phóng vẫn cố nhẫn nhịn, bởi vì anh muốn dồn hết sức bình sinh, muốn táng vào mặt con dê già. Nhìn khuôn mặt bóng nhẫy còn hơn cả chảo mỡ của bà bán hàng ở ngoài chợ Mơ, đến lúc này anh vẫn tự hỏi, không biết cái lão này ăn cái gì mà béo đến như vậy chứ, béo đến nứt cả lỗ ra. Chẳng cần phải ăn nói khách sáo vòng vo tam quốc cho mất thời gian, Phóng huỵch tuẹt luôn mục đích mình lặn lội ra đây. Tôi muốn ông cấp cho mẹ con cô giáo Thắm 4 hộp sữa ông Thọ. Nếu không thì có thể quy thành tiền để tôi đi mua bên ngoài, dù là giá cao. Lão Phục trợn mắt nhìn Phóng như là kẻ từ trên trời rơi xuống, bởi lão biết việc này không nằm trong danh mục công việc. Nhìn kẻ đã dám đến tận phòng làm việc tống tiền mình, lão Phục thầm tiếc vì đã nghe lời gã Sùng Chí Thầu thu hồi quyết định chuyển vùng của Phóng. Nếu không hai người chắc sẽ chẳng bao giờ đối mặt nhau như hôm nay. Lão bình thản nhắc cho Phóng hiểu, do tình hình khó khăn, công đoàn sẽ cố gắng gửi một chút quà. Còn việc một lúc cấp 4 hộp sữa là điều không thể, bởi tiêu chuẩn đó dành cho bà mẹ mất sữa, phải có giấy xác nhận hoặc là trẻ mất mẹ. Sau khi nói một tràng dài về vấn đề chính sách, lão Phục gật gù tỏ vẻ thông cảm khi hứa với Phóng sẽ đề nghị lên cấp huyện cho cô giáo Thắm được mua đường sữa theo tem phiếu loại B. Chẳng lạ gì mấy hộp sữa mua về chưa dùng đã vón cục. Không để cho con lê dê già thực hiện lời hứa, khéo đứa trẻ suy dinh dưỡng nặng. Phóng lắc đầu từ chối phương án đó. Anh cho biết, nếu như ngày hôm nay không cầm được mấy hộp sữa ông Thọ mang về điểm trường, dù hết giờ làm việc, anh vẫn về Vinh, đến tận cửa nhà ông trưởng ty giáo dục đập cửa đòi sữa. Cuộc đấu khẩu trở nên căng thẳng do lão Phục quyết không nhả một xu nào. Vì bắt thóp được việc về Vinh xa xôi, khéo chẳng được việc, lão vẫn bình chân như vậy. Nhìn đồng hồ, biết sắp đến giờ gõ kẻng. Không muốn chuyến đi của mình trở thành công cốc, Phong nói một cách dứt khoát với hàm ý đe dọa. Tôi không đến để xin chính sách. Tôi muốn ông phải bỏ tiền túi ra để mua sữa. Nếu không tôi sẽ gặp ông, đòi sữa từ vợ ông. Quyết làm cam chịu, như thế cũng chẳng oan. Lão Phục đứng phắt dậy như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ dám lôi vợ con lão vào cuộc. Nhưng đó là điểm yếu chết người của lão. Dù tiếc tiền, lão biết thà bỏ ra vài đồng thí cho mẹ con cô giáo Thắm, tính ra còn hơn việc đối diện với bão tố ở nhà nếu mọi chuyện bị lộ bem. Thở dài móc ví đưa cho Phóng hai tờ 5 đồng. Lão nhắc đi nhắc lại việc phải nhịn ăn cả tháng vì chẳng còn xu nào trong người. Đã mất công ra đến tận thị trấn, Phóng còn chưa biết sẽ quay về điểm trường bằng cách nào. Rất có thể đêm nay phải ăn bờ ngờ ngủ bụi. Do vậy anh từ chối nhận 10 đồng vì chẳng mua được mấy hộp sữa da cao ở bên ngoài. Hai bên cò kè từng đồng như mấy bà mặc cả mua rau. Sau cùng lão Phục phải nhả thêm 20 đồng mới khiến cho Phóng rời khỏi phòng làm việc. Cẩn thận nhét 30 đồng vào túi áo cài khuy. Trước khi rời đi, Phóng không quên giao hẹn. Nếu như hai mẹ con cô giáo Thắm thiếu thốn thứ gì, chắc chắn anh sẽ ra trình bày tiếp. Mặc kệ cho con dê già béo nứt thịt đang tức đến nổ đom đóm mắt, Phóng bước đi tìm mua sữa cho thằng bé. Do được cậu lái xe tải mách cho nên Phóng không cần phải hỏi thăm. Anh đến đúng nơi cần tìm để mua sữa giá cao nhưng chất lượng đảm bảo. Do đi nhờ xe trâu, nửa đêm Phóng mới về đến điểm trường. Trời sắp chuyển sang mùa hạ, không còn cái lạnh thấu xương như trước. Tạm ăn bánh lương khô hay thay bữa tối, Phóng leo lên giường ngủ một giấc sau hành trình vất vả. Buổi sáng nhận mấy hộp sữa ông Thọ từ tay Phóng, hai cô giáo ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều. Chẳng ai ngờ một thầy giáo cấm bản lại dám xông vào phòng làm việc của trưởng phòng giáo dục để đòi tiền mua sữa. Có kinh nghiệm nuôi con và chăm cháu, cô giáo Mai cẩn thận bóc hết tờ nhãn quanh hộp sữa, sau đó thả vào xoong nước bắc trên bếp để luộc. Làm như vậy sẽ giúp cho trẻ không bị đi ngoài, lại hợp vệ sinh. Của đáng tội nhờ có cốc sữa ấm, cô cậu no bụng ngủ ngoan như chó cún. Buổi sáng hôm đó đứng lớp dạy học, Phóng cùng cô giáo Mai không nghe tiếng khóc ngằn ngặt nữa. Cô giáo Thắm tranh thủ lúc con ngủ đi chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Không vội ăn bữa trưa, Phóng ngồi hút thuốc lá ở bên ngoài phòng học, suy nghĩ về mọi việc vừa qua. Chỉ nhờ vào mấy hộp sữa đem về, thằng bé con đã ăn no ngủ kỹ. Như vậy cũng bỏ công anh giáp mặt lão Phục đòi tiền sữa. Suy rộng ra, năm trước nếu như cô giáo Mai dám đứng ra phản kháng, con dê già béo nứt thịt làm gì có cơ hội làm bậy. Hiện giờ mọi việc chỉ là chữa cháy theo tình thế. Rít một hơi thuốc, nheo mắt ngắm đỉnh núi mờ sương, Phóng nghĩ ở đời nếu ai cũng chấp nhận sống hèn một chút, đó chính là nguồn cơn của cái ác lên ngôi. Do ngày mai cuối tuần, Phóng chuẩn bị mấy thứ cần thiết cho vào trong ba lô. Anh không quên mang theo cái đèn pin, hộp cao sao vàng cùng với mấy phong lương khô để phòng cần dùng tới. Đã quá quen với những lần đi vắng dài ngày của Phóng, cô giáo Mai dùng tấm vải màn làm một nắm cơm cùng với mấy thìa muối vừng bọc trong mảnh báo cũ để Phóng mang theo. Hiện nay mọi người vẫn chưa biết Phóng thường xuyên lên đỉnh núi thiêng làm gì. Tuy thế, ai cũng đoán rằng anh đang đi tìm sâm quý trồng ở trên đó. Bởi không giống bao gạo hay cân đường hộp sữa, những củ sâm nhiều năm tuổi thường được quy ra vàng đem bán. Đoạn đường từ điểm trường dẫn lên đỉnh ngọn núi thiêng không còn xa như những ngày đầu. Do đã quen với việc băng rừng lội suối, Phóng cảm thấy mình ở đây có lâu thì cũng chẳng kém gì mấy gã người Mông. Hồi trước, tay Sùng Chí Thầu cùng với Giàng A Dình đi băng băng, Phóng thầm thán phục bởi đúng như danh xưng những con vượn núi. Tuy nhiên thức khuya mới biết đêm dài, đám vượn núi nhất loạt vấn vương làn khói thuốc phiện, thành ra mắt mờ chân chậm. Chẳng cần phải so sánh với ai, chỉ cần nhìn hành trình lên núi thiêng, cả đám phải ngả bàn đèn vài lần cũng đủ hiểu. Duy có sự liều lĩnh và máu lạnh hiếm ai bì được. không giống như mọi bận đi theo đoàn của mấy gã người Mông. Lần này Phóng lặng lẽ lên núi một mình vì muốn thăm ông Cầm Văn Thuật và xem tình hình tu tập liệu có tiến triển gì không. Dẫu còn áy náy việc ông Thuật từ bỏ cuộc sống phồn hoa đô hội, Phóng vẫn cảm phục sự quyết tâm của vị hậu duệ thủ lĩnh người Thái năm xưa, học theo cách của gã già ngã rành khi dẫn lối. Dù không cầm con dao quắm trên tay, lúc đi băng qua rừng, Phóng đã nhặt một thanh tre đực đề phòng gặp rắn độc như loài khô mộc xà. Trời về chiều, đi trong rừng âm u như buổi tối, Phóng không thấy ngại bởi anh đã quen từng gốc cây ngọn cỏ. Quãng đường từ đây lên đến ngôi thảo am mới dựng xem ra còn xa lắm. Tuy vậy, thời tiết khiến cho cuộc hành trình như bớt đi sự mệt mỏi. Lần trước Phóng đã nghe vị trưởng đồn biên phòng kể, đã từng có trường hợp người dưới xuôi tự ý lên đỉnh núi Thiêng không khai báo và cũng chẳng nhờ ai dẫn đường. Do lạc ở trong rừng lại mất phương hướng, người đó khi được các chiến sĩ biên phòng tìm thấy đã thò một chân vào cửa tử. Hành trình lên đỉnh núi Thiêng là cách nói quen thuộc. Thật ra từ lâu Phóng cùng mấy gã người Mông chỉ lên đến nơi có thờ tượng bà chúa rừng, hoặc quá thêm một đoạn nữa là đến chỗ cây khô quả đậu là hết. Ở trên đỉnh núi đâu có phải là nơi tìm kiếm báu vật, đi mãi rồi cũng tới nơi. Nhìn phía trước pho tượng thiền sư Viên Chánh như một khối đá sẫm màu kết tinh của dòng thời gian trầm mặc ngồi đó. Cách không xa chính là ngôi bảo tháp có đỉnh là bông hoa sen tạc bằng đá trắng. Sau khi an táng nhục thân của vị thiền sư vào trong ngôi bảo tháp, Phóng nhận thấy đó chính là nơi chốn tâm linh đầy mê hoặc. Chỉ cần nhìn thấy ánh đèn dầu le lói hắt ra từ ngôi thảo am, bao mệt nhọc như tan biến. Giá kể bây giờ có mưa gió thét gào, Phóng biết rằng là mình đã tìm được nơi an toàn để trú qua đêm. Dù ngôi thảo am không có cửa, nhưng nhờ tấm mảnh cũ do mấy gã người Mông nhặt ở đâu đem về treo để che gió, nhìn tạm ổn. Khi soi đèn pin vào vách gỗ, Phóng bật cười thành tiếng, bởi vì dòng chữ được viết bằng than ghi rõ thảo am, nơi thiền sư Viên Thuật giác ngộ. Chẳng rõ ông Thuật tự phong cho mình là thiền sư từ lúc nào, nhưng Phóng thấy vui vì ông đã tìm được niềm vui nơi thâm sơn cùng cốc. Bước vào ngôi thảo am, ngoài chiếc võng đay cùng với ba lô đựng quần áo mang theo, Phóng không thấy ban thờ Phật hay đồ pháp khí. Thay vào đó, giữa nhà có một nồi nhôm đang bốc khói nghi ngút, còn vị thiền sư tự phong chẳng thấy tăm hơi. Sợ nước sôi trào ra tắt bếp, Phóng cầm miếng rẻ nhấc nắp vung, ngay lập tức mùi thơm tỏa ra khắp ngôi thảo am. Nhìn nồi thịt nấu kiểu dựa mận nhưng lại có mùi hồi quế, Phóng ngạc nhiên bởi ông Thuật không ăn chay trường như đã tuyên bố. Như vậy lọ muối vừng vợ ông gửi dành cho chồng là vô duyên. Đang ngồi suy nghĩ theo nhiều hướng, bất ngờ ông Thuật từ ngoài bước vào, gặp lại cố nhân, ông ấy vui mừng khôn xiết. Chỉ tay vào những củ sâm đã được rửa sạch, ông Thuật nói: "Sâm trồng ở trên đỉnh Pusai Lai Leng là quý nhất. Củ này phải được chục năm rồi, tớ cho vào hầm cùng với thịt sóc, bổ phải biết." Giải thích về củ sâm chục năm tuổi, ông Thuật tỉnh bơ nói: "Mình đào trộm ở chỗ người Mông trồng." Biết như vậy chẳng hay ho gì, nhưng lấy có một củ theo ông chẳng bỏ bèn. Để Phóng khỏi băn khoăn về nồi thịt, ông Thuật nói ở trên này nhiều loại trồn sóc và nhím, ông đặt bẫy, nếu chúng bị tóm ông sẽ có nguồn thực phẩm ăn dần. Rót rượu ra hai chiếc bát sứt, ông Thuật cười khà khà: "Sơi thì thú rừng, uống rượu gạo mới khoái, nhưng có rượu ngô của gã Sùng Chí Thầu thì vẫn tốt. Tớ nhiều lúc thèm vại bia ở đây Hoàng Hoa Thám đến phát dầu cả lên." Phóng nói nhỏ điều thắc mắc từ lúc bước chân vào ngôi thảo am: "Thế bác không tu tập theo thiền sư Viên Chánh à?" "Dạo ơi, tớ tu kiểu khác, chẳng qua là phao ngôn như vậy cho mụ vợ khỏi ở nhà lắm mồm. Mụ y trả dại mắng chửi thiền sư, rồi đến lúc mắc khẩu nghiệp." Nửa đêm ngồi xơi món thịt sóc hầm sâm, uống rượu ngô, khi đã ấm chân răng, ông Thuật nói ra điều canh cánh bấy lâu. Dù gã Sùng Chí Thầu giữ kín thông tin về pho tượng vàng như mèo giấu cứt, nhưng ông biết nếu như cụ mình là người cất giấu, Việc ông tu tập ở ngôi thảo am này, trước sau rồi cụ sẽ hiện hồn về báo mộng. Chắc gã người Mông cũng có cùng suy nghĩ. Bởi thế, gã cho lũ đàn em gùi ngô, gạo và rượu lên đây, giúp cho ông có thể yên tâm tu tập đến ngày đắc đạo. Gắp cho phóng miếng thịt vào bát, ông Thuật khẳng định, sống trên này chẳng khác gì tu tiên. Riêng khoản không phải dậy từ nửa đêm gà gáy để xếp hàng đong gạo, sau đó quay ra xếp hàng lấy nước đủ kiểu, làm cho con người ta như thoát tục. Chưa kể đến việc sáng nào, tháng nào cũng được sơi thịt nhím, thịt sóc, còn hơn cả tiêu chuẩn bộ trưởng. Trước sự băn khoăn của phóng về dòng chữ thiền sư Viên Thuật viết ở bên ngoài, ông Thuật ngồi khoanh tròn giống bức tượng của cụ mình là thiền sư Viên Chánh. Sau đó, ông cầm chiếc đũa gõ vào thành son nhôm lốc ca lốc cốc. Vị thiền sư Viên Thuật bắt đầu hắng giọng: quả kêu thay tiếng mõ, gió rít thành tiếng kinh, thiền trên đỉnh núi thiêng, trong làn sương mờ ảo, ta với Phật tương đồng. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.